Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 323, nhất ngôn mà quyết tâm. Góc truyện audio.com. Đi ra phòng nghỉ, Triệu Phong nhìn về phía Lý Quan Lân. Nói ra, cái này khu nghỉ ngơi chế tạo rất không tệ. Ngươi có lòng rồi, Lý Quan Lân nghe vậy. Lập tức trong lòng vui vẻ. Sau đó mới là nói ra. Ngươi quá khen, đây là ta phải làm đấy. Triệu Phong cũng không nhiều lời. Nhìn xuống thời gian, đã là buổi sáng 10:20 tả hữu, vừa rồi lơ đãng tại trong khu nghỉ ngơi đi lòng vòng. Rõ ràng trong lúc lơ đãng dùng nửa giờ nhiều, không sai biệt lắm 40 phút, sáng hôm nay sự tình còn không có làm đấy. Trở lại văn phòng, Triệu Phong nhìn về phía Lý Quan Lân, trực tiếp phân phó nói, đem chúng ta nhập trú thương hộ danh sách cùng tư liệu cho ta tiễn đưa tới. Còn công ty chúng ta một chút không có thuê văn phòng nơi tư liệu. Lý Quan Lân nghe Triệu Phong nói như vậy. Tuy rằng kỳ quái Triệu Phong đây là muốn làm gì. Thế nhưng là hắn là một người thông minh. Sẽ không nhiều chuyện, chập choạng chợt gật đầu đáp. Ta đây liền đi dưới lầu cầm. Triệu Phong khẽ gật đầu. Lý Quan Lân vừa ra Triệu Phong văn phòng. Liền thấy Hà Quân cùng Jerris. Vũ Cực bọn hắn dẫn người canh giữ ở cửa phòng làm việc. Lý Quan Khanh cười cùng Hà Quân lên tiếng chào hỏi. Sau đó mới là hấp tấp ngồi thang máy xuống lầu. Trong văn phòng, Liễu Nhược Hinh đi đến bàn công tác bên trái cửa sổ sát đất tiến. Theo bản năng xuống trước mặt nhìn thoáng qua, lập tức nhịn không được lui về sau một bước. Tuy rằng Liễu Nhược Hinh không sợ độ cao, thế nhưng hơn 400 mét cao độ. Đối với thiên nhiên lá gan tương đối nhỏ một chút nữ sinh mà nói, khó tránh khỏi đã giật mình. Triệu Phong nhìn lại nhịn cười không được, đem Liễu Nhược Hinh kéo đến bên người. Triệu Phong an ủi một câu, sau đó mới là nói, chuẩn bị muốn tầng kia, nếu không 66 tầng A. Liễu Nhược Hinh nghe được 66 tầng cái này tầng trệt tự hiệu thời điểm, liền vội vàng khoát tay, không nên quá cao A. Ta nếu không chọn một 30 tầng trở lên tầng trệt A. Triệu Phong suy nghĩ một chút. Ngược lại cảm giác đến độ có thể. Không bao lâu, Lý Quan Lân đem tư liệu cho Triệu Phong đưa tới. Trong văn phòng, Triệu Phong lật xem những tài liệu này. Còn không có nhập trú công ty tầng trệt đại đa số là 40 tầng cùng 70 tầng. Những tầng lầu khác còn dư lại văn phòng cũng không nhiều. Bởi vì Liễu Nhược Hinh muốn 30 tầng đến 40 tầng khu gian tầng trệt. Triệu Phong cũng chỉ trước nhìn một chút cái này một cái khu gian tầng trệt. Thuận tiện cũng xem xét nhìn một chút những thứ này tầng trệt cho thuê nhân viên tư liệu. Kết quả khi nhìn đến 39 tầng thời điểm, Triệu Phong phát hiện 39 tầng đang ký hợp đồng 2 tầng trệt. Người trong đó nhìn rất quen mắt bộ dạng. Suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ lại tới ngày hôm qua cái tại Lệ Gia đồ ăn chào phúng bản thân nam tử. Vốn cho là hắn là một cái công ty lớn, không nghĩ tới chỉ là cho thuê 110 mét vuông như vậy nhỏ nhất văn phòng sân bãi. Tại đây, hôm qua ngày thế mà còn dám chào phúng bản thân, Triệu Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng cân nhắc, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nhược Hinh, Triệu Phong cười nói. 39 tầng có thể chứ? Liễu Nhược Hinh liên tục gật đầu. Đương nhiên có thể. Ngay sau đó, Triệu Phong nhìn về phía Lý Quan Lân. Phân phó nói, như vậy đi, 39 tầng để trống. Cái công ty này, cấm đối với hắn cho thuê tất cả tầng trệt. Cái khác công ty có thể tùy ý chọn một tầng trệt. 39 tầng kế tiếp liền giao cho ta quỹ từ thiện sử dụng. Lý Quan Lân nghe được Triệu Phong an bài như vậy, đương nhiên không có có chút, liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, không có vấn đề, lão bản, ta đây liền phân phó, người xem người còn kia sắp xếp của hắn không có, tạm thời đã không có, người đi an bài A. Lý Quan Lân nghe vậy, cầm lấy Triệu Phong dùng bút dấu hiệu hai phần tư liệu, vội vàng thối lui ra khỏi văn phòng, xuống dưới an bài. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh xem đã thời gian còn sớm. Dứt khoát chuẩn bị xuống lầu đi 39 tầng nhìn một chút. 89 tầng, Lý Quan Lân lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp cho chịu trách nhiệm ký hợp đồng cấp dưới chủ quản gọi một cú điện thoại. trong điện thoại trực tiếp gọi là ngừng cấp dưới chủ quản hiện tại chính đang chuẩn bị hai phần ký kết. Sau đó, hắn tự mình đã tới 85 tầng phòng họp, đối mặt hai nhà bất đồng công ty. Lý Quan Lân thái độ cũng cực kỳ bất đồng. Một người trong đó rõ ràng là ngày hôm qua chào phúng Triệu Phong người nọ. Lý Quan Lân tuy rằng kỳ quái Triệu Phong vì cái gì nhằm vào người này, nhưng là vẫn vọt thẳng lấy đối phương nói ra. Xấu hổ, công ty của chúng ta cảm thấy Lưu tiên sinh người cũng không thích hợp cho thuê chúng ta cao ốc xử lý công sân bãi. Vì vậy xin lỗi rồi. Đối diện vị kia được xưng là Lưu người của tiên sinh lập tức sắc mặt một trắng. Hôm nay vị này Lưu tiên sinh đến ký kết thời điểm, liền đường đi cùng kỳ vật nghiệp phương diện truyền tin, ký kết tạm dừng, kế tiếp cần lão bản được chỉ lệnh, liên tưởng đến vừa rồi tại dưới lầu thấy một màn kia. Lưu tiên sinh vốn là đứng ngồi không yên, nhìn thấy Lý Quan Lân thời điểm, càng là trong lòng nôn nóng giống như là kiến bò trên chảo nóng. Lý Quan Lân trước mặt nói với hắn nói thời gian, cảm giác của hắn giống như là đối mặt một cuộc thẩm phán. Nhưng nhìn đến Lý Quan Lân liền dễ dàng như vậy cự tuyệt bản thân. Vị này trong nội tâm lửa giận đi từ từ tăng vọt. Sau đó tức giận nói, dựa vào cái gì, chúng ta đều ước định cẩn thận hôm nay ký kết, người dựa vào cái gì cự tuyệt ta cùng công ty của ta. Lý Quan Lân nghe vậy, khuôn mặt tỉnh táo lại, đưa tay khẽ khẽ đẩy đẩy bản thân mắt kiếng gọng vàng khung. Hắn nói thẳng, rất đơn giản, Lưu tiên sinh, nhà lầu này trong bất cứ chuyện gì đều là lão bản của ta một lời mà quyết tâm. Vì vậy, ta ở chỗ này chỉ có thể cùng người nói một câu thật có lỗi. Họ Lưu nam tử nghe vậy, trong nội tâm đều nhanh tức điên rồi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tiếp cận Lý Quan Lân quần áo muốn động thủ bộ dạng. Lý Quan Lân sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Không phải nói lui về sau, đến nỗi trong mắt còn đã hiện lên một vòng hơi lạnh thấu xương. Đáng tiếc, họ Lưu nam tử cuối cùng vẫn là khắc chế hai tay của mình. Hắn đối mặt Lý Quan Lân, tức giận rít gào nói, các ngươi loại này nói trái với điều ước liền trái với điều ước phá công ty. Ta nhất định phải đem sự tình hôm nay gửi đi đến trên mạng. Các ngươi tự đợi đến bị người thịt à, Lý Quan Lân nghe vậy. Cười nhạt một tiếng, người tùy ý, hiện tại mời ngươi ly khai công ty của chúng ta. Họ Lưu nam tử ác hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lý Quan Lân. Trực tiếp đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Một cái khác công ty ký kết đại biểu thấy thế, cũng đứng dậy, chuẩn bị hướng phía bên ngoài đi đến. Kết quả vừa đi hai bước, chợt nghe đến Lý Quan Lân giọng ôn hòa vang lên, Quách tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Vị này họ Quách hộ khách nghe vậy, nghi ngờ dừng bước lại. Hắn tuy rằng trong lòng đồng dạng đối với Lý Quan Lân hôm nay truyền tin không hài lòng. Thế nhưng dù sao nhà lầu này là cùng kỳ vật nghiệp tại quản lý. Vì vậy đành phải tiếp nhận kết quả này. Đột nhiên bị Lý Quan Lân gọi lại, họ Quách hộ khách có chút kỳ quái. Quay người nhìn về phía Lý Quan Lân, lại nghe Lý Quan Lân nói ra, Quách tiên sinh, người được hay không được lựa chọn một cái chúng ta cao ốc những tầng lầu khác. Ta cho ngài 5 năm trước vật tiền thuê 90, giảm giá giảm miễn thế nào? Cái gì, họ Quách hộ khách nghe vậy, vô thức hỏi ngược một câu, sau đó phản ánh đi qua về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, người nói là sự thật sao? Lý Quan Lân nghe vậy, lập tức nở nụ cười, đưa tay mời đối phương nói, như vậy người ngồi xuống trước, ta giải thích cho ngài một cái tình huống của hôm nay. Sau đó người muốn thì nguyện ý hợp tác với chúng ta lời nói có thể chọn lựa một cái tầng trệt cách trương.